Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2934, Tần Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Ngọc Tượng. Theo Cửu Thiên Đế nói, đó cũng không phải thật Ngọc Tượng, mà là Thánh Kỳ Lân sừng chế. Có thể tính là một kiện chân thần khí, nhưng nó lại thế nào thần? Đó cũng là một cái tử vật. Hiện tại Ngọc Tượng lại đầy người thánh quang. Cái kia Ngọc Thạch bình thường khuôn mặt, tóc, bàn tay vậy mà dần dần có huyết sắc. Thoạt nhìn như là biến thành chân nhân bình thường. Không chỉ là nhìn giống, mà là thật biến thành vật sống. Ngọc Tượng một đôi mắt linh động vô cùng. Thân thể cũng trở nên mềm mại lên. Vậy mà vậy liền đứng lên. Ánh mắt rơi vào thạch đình bên ngoài trên thân mọi người. Cửu Thiên Đế nhìn thấy Ngọc Tượng phục sinh, lập tức thân thể run lên, nơi nào còn có vừa rồi cái kia thần uy vô địch bộ dáng. Chiến y bên trên hào quang nhanh chóng thu liễm, con mắt toàn bộ nhắm lại, bịch một tiếng liền quỳ gối phục sinh Ngọc Tượng trước mặt. Một đầu dập đầu trên đất, mặt cũng không dám nhấc kêu lên. Lão Nô A Cửu bái kiến Uyển Nhi tiểu thư. Uyển Nhi tiểu thư ngài còn nhớ rõ A Cửu sao? Nguyên lai Cửu Thiên Đế lão gia hỏa này biết thánh chủ muội muội gọi Uyển Nhi, lại một mực không chịu nói. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Ngọc Tượng nhìn nằm dạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc, run lẩy bẩy. Cửu Thiên Đế cầm trong tay chỗ cầm cái chén giơ lên, uống cạn rượu trong chén. A Cửu, là ngươi muốn phá này Ngọc Tượng. Sống tới Ngọc Tượng uống cạn trong ngực chi say rượu, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là thanh âm lại không phải Uyển Nhi như vậy dịu dàng thanh âm cô gái, mà là thanh âm của một nam tử. Nghe được thanh âm này sát na, Cửu Thiên Đế đột nhiên nâng lên một mặt hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn, giống như là gặp quỷ nhìn xem Ngọc Tượng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ nhìn một chút, Cửu Thiên Đế lập tức liền hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt mình. Lão Nô đáng chết, lão Nô đáng chết. Hàn Sâm ở bên cạnh nhìn cũng là trợn mắt hốc mồm. Cửu Thiên Đế đó cũng không phải là đánh lấy chơi, là thật liều mạng quất, mặt xương liền bị chính hắn đánh nứt. Chỉ là mấy lần liền đã quất máu me đầy mặt. Thế nhưng là Cửu Thiên Đế lại như cũ không dám dừng lại. Hay là tại nơi đó chơi liều quất, giống như là muốn đem chính mình hút chết mới bằng lòng bỏ qua bình thường. Ngọc Tượng nhưng không có đi xem ở nơi đó quỳ quất chính mình mặt Cửu Thiên Đế. Ánh mắt lại rơi vào Hàn Sâm trên thân, nhất thời làm Hàn Sâm trong lòng run lên, âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Nghe cái kia Cửu Thiên Đế ngữ khí, việc này tới Ngọc Tượng, rất có thể liền là thánh vực chi chủ. Người tên là gì? Ngọc Tượng nhìn xem Hàn Sâm, mỉm cười hỏi. Mặc dù thân thể của hắn thoạt nhìn như là Uyển Nhi, thế nhưng là bởi vì hắn khí chất thực sự quá đột xuất, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy hắn là một cái ôn tồn lễ độ nam tử, mà sẽ không cảm thấy hắn là một nữ nhân. Tinh tộc Hàn Sâm, các hạ xưng hô như thế nào? Hàn Sâm gặp hắn dường như không có địch ý, nhưng vẫn là không dám khinh thường. Cảnh giác nói, danh tự, vậy thì thật là xa xưa ký ức, ngay cả chính ta đều nhanh muốn quên đi. Nam tử cười cười, giống như là tại nghiêm túc suy tư. Một lát sau mới đáp, ta gọi Tần Tu, Tần Quốc Tần, tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ tu. Không đợi Hàn Sâm lại nói cái gì, Tần Tu liền lại đối Hàn Sâm nói ra. Các hạ nhưng nguyện hãnh diện cùng ta cùng uống mấy chén. Nói xong, Tần Tu liền tại trong thạch đình ngồi xuống, cầm bầu rượu lên rót hai chén rượu, chính mình bưng lên trong đó một chén. Các hạ nếu là không chê, tại hạ tự nhiên phụng bồi. Hàn Sâm nói xong liền đi tại thạch đình bên trong. Tại Tần Tu đối diện ngồi xuống, giơ lên Tần Tu vì hắn ngược lại chén rượu kia. Hai người nói chuyện thời điểm, cái kia Cửu Thiên Đế vẫn còn đang ngoan quất mặt mình, không dám dừng lại, chỉ là trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh nghi. hắn có thể xác định, phụ thuộc vào ngọc tượng phía trên phục sinh nam tử. Tất nhiên liền là chủ tử của hắn, không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết là thật phục sinh, vẫn là một sợi tàn hồn ảnh lưu niệm. Vô luận là loại nào, cửu thiên đế cũng không dám lãnh đạm nửa phần. Thánh chủ loại kia nhân vật, chính là chỉ còn lại có một sợi tóc, cũng không phải hắn có thể lãnh đạm tồn tại. Để cửu thiên đế cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, chủ tử vậy mà lại mời Hàn Sâm đối ẩm. Mặc dù nói Hàn Sâm bản thân cũng có mấy phần thần dị, thế nhưng là cùng hắn chủ tử so sánh, theo cửu thiên đế, Hàn Sâm ngay cả hắn chủ tử một sợi tóc cũng không sánh nổi. Năm đó trong đại vũ trụ không biết có bao nhiêu kinh khủng chân thần cường giả, tại thánh chủ trước mặt đều chỉ có thể ở thần tử vị trí. Chính là cái kia chư thiên thần linh, cũng không có mấy cái đủ tư cách cùng thánh chủ ngồi cùng bàn đối ẩm. Hiện tại thánh chủ vậy mà lại mời Hàn Sâm ngồi cùng bàn đối ẩm. Hơn nữa còn hướng Hàn Sâm báo lên tên của hắn. Theo cửu thiên đế, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Đường kim đại vũ trụ bên trong, có ai đáng giá chủ tử báo ra danh tự đâu? Cái kia Hàn Sâm lại có như thế năng lực sao? Cửu thiên đế trong lòng kinh nghi không chừng. Tần tu giơ lên trong tay chén rượu nói ra. Một chén này ta kính ngươi. Vì sao mời ta? Chấm. Hàn Sâm nghi ngờ nhìn xem tần tu. Vô luận vị này là không phải thánh chủ trùng sinh, hắn thái độ đối với chính mình tựa hồ cũng có chút vấn đề. Chẳng lẽ hắn nhìn ra Uyển Nhi cùng ta quan hệ? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Tần tu cười không đáp, chỉ là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói, năm đó ta tạo này thánh viên, lại đưa nó từ thời không bên trong chặt đứt đi ra. Để nó vĩnh viễn dừng lại tại cái này trong vòng một canh giờ. Thánh viên bên trong hết thảy cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cái này một giờ. Bất lão bất tử, bất sinh bất diệt, tần tu quả nhiên liền là thánh chủ. Hàn Sâm thầm nghĩ, tần tu nhìn thoáng qua thánh viên, thở dài nói, nguyên bản ta muốn đem Uyển Nhi lưu tại nơi này, để nàng có thể có được cái này vô tận sinh mệnh. Nhìn nàng thích nhất phong cảnh, ăn nàng thích ăn nhất thịt kho tàu, uống nàng thích nhất uống rượu. Thế nhưng là nàng lại nói cho ta biết, nàng tình nguyện chết đi, cũng không muốn như vậy tái diễn còn sống. Tần tu lại rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt lại dường như tại trở về chỗ trong rượu tư vị. Lại như là đang nhớ lại thích uống rượu người kia. Thế là ta lại chặt đứt thánh kỳ lân chi giác. Vì nàng tố này tượng thánh, chỉ cần linh hồn nàng phụ thuộc vào này tượng thánh phía trên, liền có thể bất tử bất diệt, cũng sẽ không lâm vào vô tận luân hồi. Có thể một mực có được chính mình ký ức, chỉ là lại không thể ra này thánh viên. Tần tu đặt chén rượu xuống, vừa cười nói ra, Uyển Nhi lại nói cái kia cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào. Cho nên nàng lại cự tuyệt. Sau đó thì sao? Hàn Sâm nghe nhập thần, truy vấn, tần tu giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Sâm một chút. Lại chưa trả lời Hàn Sâm vấn đề, chính mình lại rót một chén rượu. Sau đó nhìn về phía Hàn Sâm chén rượu trong tay. Hàn Sâm vừa rồi nghe nhập thần, đến là quên đi uống rượu. Vội vàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tần tu cầm bầu rượu, lại cho Hàn Sâm rót một chén rượu. Lần nữa giơ lên rượu của mình nghi ngờ nói ra. Một chén này ta lại kính ngươi. Hàn Sâm lần này không tiếp tục hỏi nguyên nhân. Nhưng trong lòng biết. Tần tu mười phần đã nhìn ra Uyển Nhi ngay tại trên người hắn. Nếu không tần tu đường đường thánh chủ, như thế nào lại hướng hắn cái này một cái người không liên hệ mời rượu. Thạch đình bên ngoài quỳ cửu thiên đế lại đã sớm thấy choáng. Có thể bị thánh chủ mời rượu người. Này trời nơi đây đời này kiếp này hắn cũng mới chỉ thấy Hàn Sâm như thế một người mà thôi. Cách chương.